phía trên môi nàng. Chương 41, góc truyện audio.com. Mùa đông ở đây, đêm rất dài, ban ngày cũng rất dài. Dài đến Vưu Nhiên rất muốn xuyên thấu thời gian này. Tiếp tục xuyên qua đường biển đến nơi kia. Đi xem đại nhân của nàng đang làm cái gì. Có nghĩ đến chính mình một chút hay không? Chỉ một chút cũng là rất tốt. Nàng chính là vô cùng vô cùng. Thật lớn nhớ đến Mục Phỉ đại nhân của nàng. 378 ngày 4 tháng lại 7 phần 26 giây. Là thời gian nàng không gặp đại nhân. Mục Phỉ đại nhân cùng Ngôn Lôi tiên sinh đi xa nhà. Không biết cụ thể là chuyện gì. Hẳn là các loại trên phương diện sản nghiệp gia tộc. Mỗi lần Mục Phỉ đại nhân đi ra ngoài đều là cơ mật. Về gia tộc sản nghiệp, địa phận, nàng tuy rằng tò mò, nhưng nàng cũng không qua hỏi đại nhân mấy chuyện này. Bởi vì, nàng biết khi nào đại nhân muốn đại nhân sẽ nói. Chẳng qua, thời gian lần này đại nhân đi ra ngoài cũng đã rất lâu. Đều đã hơn một năm, lại thêm 3 ngày. Nàng đã đến sinh nhật 18, đại dì nói. Dựa theo ngày 6 năm trước nàng được đại nhân mang về dinh thự lấy ngày đó làm ngày sinh nhật nàng. Cho nên, thêm 3 ngày nữa, chính là thời điểm nàng thành niên. Đại dì còn nói, đại nhân sẽ ở ngày sinh nhật của nàng. Trở về, cũng không biết là đại dì an ủi mình, hay là thật sự. Tóm lại, Vưu Nhiên nửa nọ nửa kia vui mừng. Đáy hồ đột nhiên toát ra rất nhiều bọt khí xoáy nước. Sau đó một cái cây dài mà có lực đảo câu mang thứ xúc tua từ một bên đáy hồ sâu kéo về phía sau lưng nữ tử đang ngồi tự hỏi. Khuê nhân, đừng náo loạn, theo một đường âm thanh thanh lãnh mang theo sủng nịnh thả xuống. Sinh vật không rõ ở đáy hồ đành phải thôi phương thức tập kích lần này. Lại bị xuyên qua, sinh vật không rõ tên là. Khuê nhân, chính xác mà nói, là quái vật mang theo ác ý cực độ khiến người sợ hãi. Nó là có gai nhọn câu ở chân trước, toàn thân hiện ra màu xám nâu. Hai chân dưới côn trùng mắt kép là dày đặc xúc tu. Nó cũng không phải cái sủng vật như trong chương trình trên TV nói miêu miêu cẩu cẩu làm người vừa thấy chính là yêu thích đến không được. Nó cùng từ, đáng yêu. Căn bản không dính dáng. Thậm chí dịch phân bố bên ngoài sẽ ăn mòn hết thảy những gì có sinh mệnh. Chẳng qua giờ phút này nó ngoan ngoan ngoãn ngoãn bơi tới một phía sau lưng bên cạnh nữ tử con người. Gai ở trên da toàn bộ thu hồi. Ôn dịu ngoan thuận vươn xúc tu nhỏ. Nhấc lên tóc của nữ tử con người kia. Sau đó buộc lại một cái. Nơ con bướm. A, ba, cui, yin. Chuyện phương Tây, khuê nhân bởi vì thắt ra nơ con bướm mà vui vẻ mà quơ chân múa tay. Chính xác mà nói là toàn bộ xúc tu nhỏ đều duỗi ra hết. Chỉ tiếc, nữ tử bị chơi, lộng tóc hiển nhiên không có hứng thú. Bụng nàng đầy tâm sự, vẫn cứ không có tinh thần ghé vào bên trên hồ Ngọc Thạch. Thân thể của nàng toàn bộ ngâm trong hồ suối nước nóng màu lam. Làn gian trắng tinh như sứ, ngũ quan đứng thẳng hoàn mỹ, cặp mắt đen thông thấu thâm thúy càng làm nàng thoạt nhìn giống như là nữ thần được điêu khắc trong sách. Nhưng là nữ thần có điểm tâm sự, khuê nhân oai oai đầu, thực rõ ràng, nó không biết đối phương vì cái gì không vui. Vì thế nó có điểm cố ý bắt chước các kiểu nữ tử đã từng nói chuyện. Cây cây cây yêu ai, oai ai n. Nói lắp nghẹn đủ khí lực, phát ra âm thanh, hoác hoác, khiến người sợ hãi. Khuê nhân vừa định cười đã bị nữ tử bên cạnh chụp đầu một chút. Ta đều đã không nói lắp. Khuê nhân, ngươi quá đáng. Khuê nhân bị đối phương chụp thất điên bát đảo. Đành phải rầm rì một tiếng chính mình chơi ở đáy hồ. Vưu Nhiên nhìn khuê nhân trên mặt hồ thường xuyên ngoi đầu lên phun nước. Suy nghĩ phóng không rất xa rất dài. Nàng có hai cái bí mật. Một cái là tự bí mật của thân nàng. Thân thể của nàng, ở một mức độ nào đó, có vẻ có chút quái dị cũng hoặc là dị thường khủng bố. Nàng cúi đầu nhìn xuống ảnh ngược của mình trên mặt hồ. Giờ phút này nàng không có trạng thái kỳ dị. Chẳng qua lúc cảm xúc nàng bị kích động, trong cơ thể sẽ có vô số thanh âm vụn vặt chỉ dẫn nàng. Những cái thanh âm đó như là gieo trồng ở chỗ sâu trong linh hồn nào gieo lên dây nhỏ. Có đôi khi như là một cái khác chính mình. Chẳng qua điều duy nhất nàng xác định được chính là những cái đó lôi kéo tuyến của mình mở ra cái nút. Đều là Mục Phỉ đại nhân. Còn có một bí mật chính là trong lòng nàng vẫn luôn có một người. Không phải ai khác. Nàng yêu thích Mục Phỉ đại nhân thật sâu. Nàng cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Khi nào nàng ý thức được phần tình cảm không nên có này. Sớm đã hãm sâu trong đó. Nàng tự nhận là từ năm ấy năm 12 tuổi liền bắt đầu có. Chỉ là chính mình không biết. Câu nói 6 năm trước kia của nàng. Đại nhân, về sau, Vưu Nhiên, bảo hộ ngài. Vì câu nói kia, nàng mỗi ngày đều kiên trì đến gỗ cũng điều nói chuyện. Một khi có lúc sắp cả lâm, nàng liền sẽ tự đánh chính mình. Có đoạn thời gian, nàng đem mặt mình đánh đến sưng lên. Hán Thánh Lão Sư hỏi nàng là làm sao vậy? Nàng nói là bị ong vò vẽ đánh. Đại gì, Hán Thánh Lão Sư, Ngôn Lôi tiên sinh cùng với những người khác trong dinh thự đều từng nói cho nàng. Để nàng từ từ thôi. Không nên gấp gáp, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ có nàng chính mình biết. Nàng không muốn chờ. Nàng cảm thấy có khuyết tật như vậy chính mình căn bản không tư cách đi nói muốn đi bảo hộ đại nhân. Cho nên nàng luyện đã lâu. Qua thời gian gần 3 năm, mới đưa tật xấu nói lắp sửa lại. Quá trình khổ sở không ai biết, chỉ nàng biết. Nàng tại đoạn thời gian này, mỗi ngày đều tự huấn luyện mình. Khi Hán Thánh Lão Sư yêu cầu người khác làm việc, nàng còn tự mình đi tới Xương Đen Chi Sâm. Cùng khuê nhân kết bạn, nhưng không ngại ngại tiểu gia hỏa thường xuyên sẽ đánh lén mình. Nàng biết người bình thường là không thể đụng vào khuê nhân. Nhưng nàng đụng vào lại không có việc gì. Cho nên chính mình rốt cuộc là cái dạng đặc tính kỳ quái gì nàng cũng không quá để ý, bởi vì căn bản là nghĩ không ra. Đương nhiên, nàng không hay cái bí mật này nói với bất kỳ ai. Bao gồm Mục Phỉ. Nhưng phỏng chừng lão sư đã biết bí mật thứ hai của nàng. Bởi vì hắn luôn là há mồm ngậm miệng nói rất nhiều điều thế này. Hài tử trưởng thành, đã là lúc nên tìm kiếm hạnh phúc. Còn nói nàng là trẻ con tính thuần thục. Tuy rằng những lời này là nói vào mấy năm trước. Vưu Nhiên nhìn sắc trời không còn sớm. Liền trần trụi đứng dậy bước lên trên tảng đá. Chuẩn bị mặc xong quần áo. Nàng nắm cái nhẫn chuyển sang màu đỏ tươi trước ngực, ánh mắt ôn nhu, 6 năm đã qua, phủ đệ không có thay đổi gì. Mọi người đều đối với nàng thực tốt, chỉ có nàng cùng khuê nhân có bộ dáng là trưởng thành. Bởi vì Vưu Nhiên đã biết nàng cùng mọi người khác biệt. Từ trên xuống dưới ở dinh thự mọi người trừ bỏ nàng. Những người khác đều là huyết tộc có sinh mạng lâu dài. Nàng ngưỡng mộ vị người già, đại nhân kia đã sống hơn 700 tuổi. Vưu Nhiên nghĩ đến đây, nhịn không được khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không biết nàng ở trong lòng phỉ báng đại nhân như vậy. Mục Phỉ đại nhân biết có thể sẽ tức giận hay không? Khuê nhân dò đầu ra, nhìn Vưu Nhiên phải rời khỏi. Liền có điểm không tha mà phủ phục lên bờ. Vưu Nhiên cầm quần áo mặc tốt. Gom lại tóc dài ướt át tùy ý bàn ở trên đầu. Sau đó không chút nào cố sức mà đem khung cá ăn thịt nhắc tới. Đặt ở trước mặt khuê nhân. Bên trong có rất nhiều cá ăn thịt lớn. Mấy cái này đều là Vưu Nhiên bắt đến. Xem như quà cho khuê nhân. Khuê nhân, đây là số lượng cho 3 ngày. Ngươi không thể quá tham ăn. Vưu Nhiên đối với động vật nhuyễn thể ngoan ngoãn nằm ở trên mặt đất phân phó nói. Khuê nhân tạp tạp miệng. Kỳ thật kia khung cá ăn thịt kia nó có thể một ngày ăn xong. Chẳng qua, Vưu Nhiên nói nàng vẫn là muốn nghe. Bằng không lần sau Vưu Nhiên liền không mang theo đồ ăn ngon cho nó. Chẳng qua, ở bên trong các nàng, một người, nói chuyện với nhau, có một con chim kên kên gắt gao mà từ cây rừng phía trên nhìn chằm chằm nữ tử đang đi lui. Đối phương tản ra hỗn hợp hơi thở mỹ vị mê người. Là hương vị chim kên kên thích nhất. Chẳng qua, so với 6 năm trước đã khác. Chim kên kên lao xuống cái mục tiêu trốn không thoát đâu. Bén nhọn mang theo nọc độc đã là muốn thứ hướng phía sau lưng nữ tử. Chẳng qua, chim kên kên mạnh mẽ vốn tưởng rằng nó câu đến hướng con mồi. Thì khoang bụng nó lại sớm bị một bàn tay xuyên qua đi. Máu tươi tức khắc rơi xuống đầy đất. Ở thời điểm người khác nói chuyện, liền không cần đi đánh lén. Một đôi mắt bị máu đen bao trùm chuyển hướng chim kên kên đang kéo hơi tàm ở trong tay mình. Thân thể chim kên kên đột nhiên hiện ra sưng to khủng bố. Giây tiếp theo liền hóa thành một bãi máu huyết. Mà thực hiển nhiên, bãi máu cũng ở trên mặt cùng trên tay Vưu Nhiên nhiễm một tầng màu sắc. Nàng có điểm hối hận không khống chế được lực đạo. Cho nên khuê nhân thừa dịp thời điểm Vưu Nhiên không chú ý, lập tức vươn xúc tu. Đem vết máu trên gương mặt cùng tay đối phương toàn bộ liếm sạch. Thân thể Vưu Nhiên cứng đờ. Cảm giác dính nhớp nháp trên mặt làm nàng một lần nữa lại quay lại L trong hồ giặt rửa sạch một lần. Lúc quay về, bầu trời đã xuất hiện ánh nắng chiều mang theo dáng đỏ. Núi rừng bị gió tuyết che đậy xuất hiện một thân ảnh mặc áo choàng đen. Một thân nữ cao dài đứng đó. Một trận gió thổi qua. Đem mũ nàng thổi xuống dưới. Lộ ra một gương mặt làm người đã nhìn qua luyến tiếc quên đi. Mặt mày thanh lãnh, môi hồng răng trắng. Trên đầu nàng còn có tiểu hoa màu tím. Tại một góc núi rừng lạnh băng. Vẽ ra một phong cảnh xinh đẹp kỳ lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn dinh thự màu đen cách đó không xa. Ánh mắt dần dần bốc lên ánh sáng. Sau đó bước chân nhanh hơn. Hướng tới phương hướng kia đi đến. Con đã trở về. Đại di, theo thanh âm này vang lên. Cái người luôn là nữ quản gia của dinh thự luôn sụ mặt biểu tình lại nhu hòa chút. Nàng đi đến đã là tiểu gia hỏa cao hơn. Không. Hiện tại đã không thể lại kêu đối phương tiểu gia hỏa. Lại hái được nhiều hoa như vậy. Đại di có điểm ngạc nhiên nhìn hoa trong tay đối phương. Vưu Nhiên gật gật đầu. Nàng đem bó hoa màu tím còn mới đặt ở bình thủy tinh đã sớm chuẩn bị tốt. Sau đó chậm rãi giải thích. Đại nhân qua mấy ngày nữa sẽ trở về. Con muốn ngài ấy nhìn đến bó hoa này rồi cao hứng một chút. Đại dì nhìn Vưu Nhiên đã trưởng thành. Đối phương thật sự lột xác không phải một chút. Có thể một mình tiến vào xương đen chi xâm. Căn bản không tưởng tượng đến khốn cảnh. Bởi vì tín ngưỡng trong lòng là mục phỉ. Cái gì cũng không sợ. Tiểu gia hỏa không nói lắp. Nhưng vẫn là thực thảo hì. Tính tình một chút cũng không đổi. Hơn nữa Vưu Nhiên còn trong một năm này đã trải qua thời kỳ vỡ giọng. Thanh âm từ nguyên lai nhu nhu nhọn nhọn của con nít bây giờ giọng nói biến hóa thành giọng âm trầm nghe có điểm giống chủ nhân. Tóm lại, dễ nghe ngoài ý muốn. Chủ nhân vừa mới gọi điện thoại qua thông báo. Vẻ mặt Vưu Nhiên vốn là bộ dáng điềm đạm. Nghe được những lời này của đại dì nói nháy mắt chừng lớn đôi mắt. Thật sự, ân, đại nhân ngài khi nào trở về? Có nhắc tới. Con sao? Vưu Nhiên giờ phút này thập phần khẩn trương. Nàng có điểm không xác định. Thậm chí ngón tay lại đảo loạn cùng nhau. Giống như khi còn nhỏ. Chủ nhân nói. 3 ngày sau người khẳng định sẽ trở về. Bất quá ngày mai sẽ tham gia một hồi vũ hội. Là Doãn Tư Lê Quý Công làm và mời. Ta phỏng đoán ngài ấy hẳn là tham gia xong vũ hội mới hồi phủ. Đại dì đầu tiên là trình bày một lần lời mục phỉ chủ nhân nói. Sau đó lộ ra phân tích của mình. Nếu là Doãn Tư Lê tổ chức, vậy chắc là ở Bắc Khu. Nói cách khác chủ nhân hẳn là ngày mai sẽ đến Bắc Khu. Vưu Nhiên cùng đại dì nghĩ tới cùng nhau. nàng biết được vị trí dinh thự của Doãn Tư Lê Quý Công. Nếu vũ hội không phải tổ chức ở vũ hội này, vậy nàng cũng có thể hỏi thăm ra được. Chủ nhân nàng nói, trước khi ngài trở về, con phải nghe lời cho tốt. Đại Di cười một cái, trong lòng nhớ lại lời lãnh đạm của chủ nhân ở trong điện thoại trích lời. Vưu Nhiên phải hào hào nghe lời, hẳn là cùng cấp độ với. Ta nhớ Vưu Nhiên, đại khái chính là ý tứ này đi. Nghe được một câu cuối cùng, đôi mắt Vưu Nhiên nháy mắt sáng lên ánh sáng nhu hòa. Đôi mắt nàng có điểm chua xót muốn khóc. Này đã hơn một năm, mỗi lần đại nhân cùng Ngôn Lôi tiên sinh cùng dinh thự gọi điện, nàng đều sẽ trộm tránh ở chỗ tối lén lút nhìn. Nghe, mỗi lần như vậy nàng đều hy vọng đại gì có thể nói nhiều một ít. Như vậy nàng liền có thể thường xuyên nhìn đến đại nhân. Nghe được thanh âm của đại nhân. Đại nhân tự hồ còn không có nghe được âm thanh giọng nói đã thay đổi của nàng. Chân chính nhìn đến bộ dáng hiện tại của nàng. Cho nên, nàng quyết định ở trước khi đại nhân về. Trước một bước đi gặp đại nhân. Mục phỉ đại nhân của nàng ở trong vũ hội nhất định là nữ vương bệ hạ xinh đẹp nhất. Không, hẳn là công chúa điện hạ. Nàng sẽ ở dưới tình huống đối phương không biết. Nếu có thể nói, mời công chúa điện hạ của nàng nhảy một điệu. Nương ánh trăng, nói cho ngài, Vưu Nhiên rất nhớ ngài. Cách chương.